Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1288, kế hoạch đối phó Hung Nô, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.